90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Lý Tồn Thiện phản đối mãnh liệt, sống lại trở lại, nàng muốn trở thành Diệp viện sĩ như vậy trung ý người. Nàng phải làm công việc của mình thích, đi mình nhân sinh, lại cũng sẽ không bởi vì người khác không thích, mất hứng, không đồng ý. Liền thay đổi mình dự tính ban đầu. Lý Thiếu Cẩn giọng kiên quyết nói: Ông nội, ta chủ ý đã định, chúng ta đã dự thi, ta viết trung y, ta học tập nó không là vì cái gì tiền đồ, bởi vì thích, bởi vì không biết, bởi vì các ngươi cũng bài xích, cho nên ta muốn tìm nó đến cùng nơi nào bị người hoài nghi, đến cùng nơi nào bị người bài xích. Trung y rốt cuộc là huyền còn chưa huyền, ngài mắng như vậy nhiều năm, nhưng là ngài thật giải nó sao? Ta nghĩ, khi ta chân chính biết sau, ta mới biết, nó rốt cuộc là nên mắng hay là nên tuyên dương bảo vệ. Ta phải học trung y. Lý Thiếu Cẩn, Lý Tồn Thiện bên kia liền trực tiếp nổi giận, ngươi liền vì cái gì một cái không thiết thực lý do phải dùng cả đời tới nghiệm chứng, ngươi có biết hay không? Dự thi chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời nhân sinh. Cũng là bởi vì biết, cho nên lại cũng không nghe người khác định đoạt. Lý Thiếu Cẩn không có lên tiếng, dùng im lặng không lên tiếng tới đại biểu nàng thái độ. Hiển nhiên Lý Tồn Thiện hết sức hiểu nàng, biết nàng đây là đang không tiếng động chống cự. Lý Tồn Thiện cũng đè xuống hỏa khí, thanh âm lạnh lùng nói: Ngươi muốn học cái gì ta bất kể, nhưng là coi như gia gia của ngươi, ta nhất định giáo hội ngươi một cái đạo lý. Làm người phải có thông suốt từ đầu đến cuối phương thức xử sự, đó chính là ngươi cầm ta học phí, ngươi nên nghe theo ta an bài. Nếu không, Thiếu Cẩn, ngươi có thể đi học ngươi lý tưởng, ngươi trung y, nhưng là đại học nhận sau, một phân tiền học phí ta cũng sẽ không cho ngươi cầm. Ta bây giờ càng không biết khuyên ngươi bất kỳ chuyện, chờ ngươi bắt được thư thông báo sau chúng ta nhìn nữa đi. Nói xong, điện thoại đô đô đô tất cả đều là âm thanh bận. Hắn cúp, Lý Thiếu Cẩn cũng cúp điện thoại. Sau đó nhìn ra xa vừa mới lên đèn, cái loại đó sầm uất, cái loại đó đứng ngoài mọi chuyện ảo mộng, thật đẹp a. Nàng không biết tại sao, không chỉ có không sợ, ngược lại có loại lấy hơi cảm giác. Cái kết quả này, Lý Thiếu Cẩn đã sớm dự liệu được, không cho học phí, không quan hệ, ông nội nói đúng, làm người không thể cầm người ta tiền. Còn không nghe người ta nói, cho nên, nàng đã 18 tuổi, là người trưởng thành, học phí, hẳn chính mình xoay sở mới là, trung y, nàng báo định, sao trên bục giảng, lâu lão sư đem một chồng dự thi xin ôm vào trong ngực, cũng nói, mọi người đều có mình mục tiêu đi, phát đi xuống, dùng 2B bút, chỉ đồ mật mã, sau đó sẽ dùng bút chì mềm viết chữ Hán. Nhớ, mật mã nhất định phải viết. Mọi người có thể không biết hiện ở máy tính lợi hại, có rất nhiều thứ đã không phải là bởi vì tới khảo hạch, thông qua máy tính máy vi tính quét xem. Cho nên nhớ, mật mã nhất định phải đồ. Các bạn học cùng kêu lên nói biết. Trên bảng đen đếm ngược thời gian chỉ còn lại 32 thiên, cho nên hôm nay là thật muốn dự thi. Lâu lão sư bắt đầu phát xin tờ đơn. Lâu lão sư vừa đi lại một lần nói, mỗi người một tấm, nghĩ xong viết nữa, không có thay đổi. Trung gian từ nay về sau một người bạn học nói, lão sư, chưa nghĩ ra đây làm thế nào. Lâu lão sư nhìn về phía hắn nói, còn chưa nghĩ ra, đã cho mọi người một tuần lễ thời gian quyết định, chưa nghĩ ra còn muốn một đêm. Ngày mai buổi sáng đóng. Các bạn học bắt đầu trêu đầu ghé tai. Lâu lão sư phát xong sau trở lại trên bục giảng. Lần nữa nhấn mạnh, các bạn học nhất định phải thận trọng viết. Nhất là song song tình nguyện. Không nghĩ học lại bạn học. Đi xem một chút năm cái nào trường học có thu song song tình nguyện học sinh. Liền có thể điền báo. Cái loại đó chưa từng thu. Liền tận lực không nên viết. Nói rõ ngươi không đem người ta để vị thứ nhất. Người ta cũng coi thường ngươi. Các bạn học cười to. Lâu lão sư nói. Đây không phải là chuyện cười. Là thật. Một năm một cái quang cảnh. Cũng không ai biết kém một giây nhân sinh có thay đổi gì. Cho nên thận trọng, còn có tuân theo cột điều chỉnh. Tốt nhất cũng viết tuân theo điều chỉnh. Các bạn học lại bắt đầu trâu đầu ghé tai. Lâu lão sư tiếp theo không lên tiếng. Cho mọi người thời gian viết. Lý Thiếu Cẩn viết xong. Nhìn Tống Khuyết, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra? Ngươi cũng giúp ta kiểm tra. Tống Khuyết hơi ngớ ra. Bọn họ muốn điền báo trước thời hạn nhóm. Một quyển, hai vốn, chuyên khoa không suy xét. Cũng cứ như vậy mấy hàng chữ. Còn cần phải kiểm tra. Tống Khuyết đem mình giao cho Lý Thiếu Cẩn. Sau đó lại đem Lý Thiếu Cẩn lấy tới. Sau đó hỏi, ngươi có phải hay không lại cưỡng bách chứng? Sợ chính mình điền sai. Quả thật có. Một gặp phải chuyện trọng đại, nàng thì sẽ lặp đi lặp lại hoài nghi chính mình có phải hay không điền sai rồi. Thỉnh thoảng ra cửa lâu sẽ lo lắng nhà đồ điện không có rút ra ổ cắm điện, hoặc là không khóa cửa. Có lúc sẽ còn liều mạng rửa tay. Thật giống như có thể nhìn thấy vi khuẩn từ trên tay lưu rơi một dạng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có an tâm qua. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái. Có chút. Tống Khuyết đột nhiên đụng một cái nàng ngón tay út. Cười một tiếng nói. Đừng sợ. Tự tin điểm. Học một ít ngươi nhất bản thân Khuyết Khuyết. Có thể không cũng là bởi vì không tự tin. Hoài nghi chính mình. Cho nên mới có những thứ này trong lòng vấn đề sao. Lý Thiếu Cẩn bị Tống Khuyết chọc cười. Sau khi trở về gặp phải Tống Khuyết, nàng quả thật càng ngày càng sáng sủa. Ừ, hướng Khuyết Khuyết học tập. Lý Thiếu Cẩn đang đắm chìm trong Tống Khuyết cho khích lệ cùng ôn noãn chung. Đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng nói. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, xong rồi, các nàng không có nói yêu thương. Bị lão sư bắt được. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nhìn về phía Lâu lão sư. Lâu lão sư đầu tiên là muốn nói lại thôi. Lý Thiếu Cẩn nhìn hắn như vậy, thật giống như chính là nghĩ phê bình chính mình, nhưng là lại không tiện ý nói. Lý Thiếu Cẩn từ từ cúi đầu xuống. Lâu lão sư đột nhiên hỏi một câu. Điền xong chưa? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Không phải mắng sao? Viết xong, ở kiểm tra. Lâu lão sư nói, ừ, viết xong thật tốt kiểm tra. Một hồi có thể đóng. Ngô, ngồi xuống đi. Lý Thiếu Cẩn hữu kinh vô hiểm ngồi xuống. Sau đó nhìn một cái Tống Khuyết. Nhìn dáng dấp, lão sư hẳn không phải là mới vừa chụp được các nàng cái gì. Tống Khuyết. Đột nhiên trước mặt lại truyền tới Lâu lão sư thanh âm nghiêm nghị. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tâm đều phải bị sợ đi ra. Đến cùng tại sao lại kêu Tống Khuyết? Có phải hay không phải nói các nàng nói hai yêu? Không có, lần sau chú ý, giờ học không nói. Lâu lão sư đã lượn quanh đường đi đến Tống Khuyết bên kia. Sau đó nhìn một cái nàng. Lại đi hỏi Tống Khuyết. Tống Khuyết, ngươi có biết hay không ngươi phạm sai lầm gì? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nhất định là ghét bỏ bọn họ hai cái ngồi quá gần. Tống Khuyết đứng lên, thần sắc nghiêm túc, giọng cũng không hoảng không vội vàng. Lão sư, Ta không cảm giác ta phạm sai lầm à? Lâu lão sư nói, nào có bạn học trai lưu dài như vậy tóc. Ngươi không thấy những thứ khác tất cả bạn học là tóc ngắn. Học sinh nên học tập cho giỏi, không nên học tập những thứ kia. Hương càng bình tĩnh. Ngươi có phải hay không cho là ngươi hiện ở nơi này lối ăn mặc rất đẹp trai? Tống Khuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lâu lão sư nói, ngươi nhìn nàng làm gì? Chẳng lẽ nàng nói đẹp trai ngươi liền có thể không để ý quy định của trường học? Sắp thi vào trường cao đẳng, đem tóc của ngươi cắt, ngoặc kép, hết chương.